Chương 161, chiến thanh lang khổng lồ cuối cùng màu lưu ly và ánh sáng xanh nhạt từ từ thu lại, trở nên càng ngưng trọng và nặng nề thêm, đồng thời từng đợt linh lực tinh thuần dao động tản ra bao khắp cả người. Lực lượng thần thông cùng linh lực toàn bộ khai mở. Lục Trạch vào lúc này là trạng thái mạnh nhất, ánh mắt của hắn lạnh lùng, chân phải bước lên một bước giẫm mạnh lên mặt đất xốp, một tàn ảnh lưu lại tại chỗ, nơi mặt đất hắn bước qua bị đánh nát thành bột phấn. Xung quanh lại hoàn hảo không bị tổn hại chút nào. Thân thể Lục Trạch nháy mắt xuất hiện bên phải thanh lang, tay phải làm nắm đấm xoay lưng đấm ra. Đùng, tựa như cự long gào thét, sức mạnh nhục thân pha trộn với linh lực cùng phong hệ thần thông hóa thành một tia lưu quang màu xanh sáng chói lóe qua. Tốc độ xoay người của thanh lang như hóa thành tàn ảnh, vuốt phải giơ lên, gió lốc sắc bén cuốn quanh, linh lực màu xanh phun trào vung xuống va chạm với lưu quang màu xanh. Âm. Phạm vi hơn 100 mét bị ánh sáng xanh nồng đậm bao phủ, ngay sau đó tiếng ầm vang khiến người run rẩy truyền đến, phong nhận sắc bén, linh lực khủng khiếp, kinh lực dữ dội quét ngang bốn phương tám hướng. Trong 100 mét chung quanh nơi hai người va chạm, cỏ xanh bị chấn nát thành mảnh vụn, đất bị phá hết một lớp, chỉ cần hơi dọn dẹp một chút là có thể gieo mạ trồng trọt. Những sinh vật nhỏ yếu trong mấy cây số chung quanh đều đã chạy sạch từ sớm, sợ hai đại lão đánh nhau không cẩn thận giết nhầm quần chúng ăn dưa bọn nó. Đến lúc đó coi như muốn khóc cũng không có chỗ khóc, sau một lần va chạm, lồng ngực của Lục Trạch hơi nghẹn lại, bị đánh lui về phía sau liên tục, lui đến mấy chục mét mới ngừng lại, nhưng mà hắn nhìn thanh lang không hề động đậy, lại nhếch miệng cười, không bị thương. Có thể làm được. Coi như hôm qua khi hắn cứng đầu đối chiến với thanh lang khổng lồ vẫn sẽ bị thương nhẹ, nhưng mà hôm nay tu vi linh lực tăng lên. Lại thêm lĩnh ngộ một phần vận dụng linh lực trong tâm đắc tu luyện khiến thực lực của hắn lại tăng vọt lên trong một khoảng thời gian ngắn. Thực lực của thanh lang khổng lồ này xấp xỉ tương đương với võ giả huyền võ cảnh 5-6 tầng, vốn hắn cũng phải bị đuổi đánh, nhưng mà lần này hắn lại miễn cưỡng chống đỡ được. Thực lực của hắn cũng không kém lắm với huyền võ cảnh 5 tầng nhỉ, chỉ trong 2 ngày đã đạt đến yêu cầu của Nam Cung Tĩnh, xem như dù là Nam Cung Tĩnh chỉ sợ cũng tuyệt đối không ngờ tới a. Đương nhiên đây là có quan hệ với việc Lục Trạch vừa mới đột phá đã có thể sử dụng linh lực, cộng thêm sau khi học tập tâm đắc vận dụng linh lực đạt được cách bộc phát, tiếp theo chỉ sợ cũng sẽ bị chậm lại. Nhưng ngay cả là như thế, Lục Trạch cảm thấy trong một tháng đạt tới cấp cao huyền võ cảnh cũng không tính là khó mà. Lục Trạch lần nữa dời lực chú ý tập trung vào người thanh lang khổng lồ ánh mắt hung ác phía trước, lại có thêm vài phần cẩn thận đang nhìn hắn chằm chằm, đánh giết thanh lang khổng lồ thu hoạch được cầu pha lê phong hệ cao cấp hơn. Như thế hắn dựa vào lĩnh ngộ của chính mình hiện giờ, phong hệ thần thông tiến cảnh rất chậm phỏng chừng lại phải thêm một đợt bùng nổ. Đến lúc đó lực chiến của mình không phải lại mạnh hơn sao? Nghĩ tới đây, Lục Trạch không nhịn được liếm liếm môi, ánh mắt đói khát nhìn thanh lang, nhìn đến mức nó không kìm được cụp chặt đuôi, lui lại nửa bước, ánh mắt này thật sự khiến hoa cúc của sói siết chặt. Lục Trạch không thèm để ý phản ứng của thanh lang, hai chân đạp đất lại phát động tấn công một lần nữa. Bóng dáng của hắn xuất hiện trên không trung bên trên thanh lang, đáy mắt lóe lên thanh quang, chân phải mang theo phong lôi chi thế đạp mạnh xuống. Rầm. Ngao, thanh lang cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt gầm lên một tiếng hung tàn, cơ thể màu xanh mạnh mẽ biến mất tại chỗ, bắt đầu di chuyển. Lục Trạch một cước đạp vào khoảng không, dẫm lên mặt đất tạo thành một hố to sâu vài mét, khóe mắt liếc qua liền cảm nhận được một đạo ánh sáng màu xanh chớp tới, gió nhẹ cuốn quanh toàn thân hắn. Thân thể trong nháy mắt lướt ngang một mét. Một luồng phong nhận màu xanh sáng chói xẹt qua không khí lóe lên từ bên cạnh người Lục Trạch. Một mảng cỏ xanh lớn đều bị cắt đứt, mặt đất bị chém ra một khe rãnh thật sâu dài mười mấy mét, đường biên khe rãnh vuông vức, từ đó có thể thấy được sự sắc bén của phong nhận. Chương 162, chơi chiến thuật ngay trong chớp mắt Lục Trạch tránh né phong nhận, thân thể to lớn của thanh lang khổng lồ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Lục Trạch, hai móng vuốt cua múa liên tục. Từng đạo phong nhận màu xanh chém về phía Lục Trạch như gió táp mưa sa, khóe miệng Lục Trạch co giật một cái, gần như trong đầu phối tên chiêu thức lợi trảo cây xa cho chiêu này, thật sự là quá giống luôn. Ngươi là Galulu sắt thép sao? Từng đạo phong nhận mang theo kình phong sắc bén chém lên trên thân thể màu lưu ly của Lục Trạch phát ra tiếng kêu len keng. Lục Trạch siết nắm tay, linh lực và kình lực chấn động dữ dội trên nắm đấm, làm cho không khí xuất hiện gợn sóng nhỏ đến mức như không thể nhìn thấy, ánh mắt của hắn rét lạnh. Tung ra hai đấm hóa thành hai cột sáng màu xanh, trong nháy mắt đánh tan phong nhận như gió táp mưa sa, đánh thẳng về phía thanh lang, đồng thời vận dụng phong hệ thần thông, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại chỗ, đi theo phía sau cột sáng màu xanh phóng vọt tới thanh lang. Rao, Thanh Lang rít gào, hiện ra cầu ánh sáng phong nguyên tố nồng đậm ngưng tụ trong miệng, cầu ánh sáng xoay tròn không ngừng tràn ra phong nhận sắc bén. Sau đó Thanh Lang há miệng phun ra, cầu ánh sáng và cột sáng màu xanh đụng vào nhau, bùng phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt, sau đó một tiếng nổ như sấm đánh vang lên. Đúng lúc này, thân thể Lục Trạch mượn ánh sáng xanh lóa mắt xuất hiện bên cạnh người Thanh Lang, chân phải vung lên như roi quất mạnh vào phần eo nó. Ầm, lực lượng mãnh liệt từ chân Lục Trạch tràn vào trong thân thể Thanh Lang tựa như sóng thủy triều đáng sợ dâng lên, trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự của Thanh Lang, trùng điệp đánh vào bên trong cơ thể của nó. Xương sống phát ra tiếng răng rắc, đứt gãy ngay lập tức, nội tạng cũng rạn vỡ dưới sức mạnh như sóng triều, thân thể của nó bị lực lượng kinh khủng nện xuống, vùi vào mặt đất vốn đã là một mảnh hỗn độn tạo thành một cái hố nông. Giờ phút này nội tâm của Thanh Lang đều là MMP, hung thú hai chân kỳ quái này lòng dạ thật đen tối. Thế mà không màng thân thể mình bị thương, trực tiếp xông vào vụ nổ. Muốn bỏ mạng sao? Nhẽ ra thực lực của nó tuyệt đối mạnh hơn Lục Trạch một bậc, nó còn tưởng rằng lần này sẽ ổn. Ngàn lần không nghĩ tới người này vậy mà chơi chiến thuật đánh tự mình hại mình, dù rằng nó chết rồi, coi như có mục nát trong bùn đất thì nó cũng phải kêu gào bằng âm thanh không cam lòng, lũ người chơi chiến thuật lòng dạ đều dơ bẩn. Vụ nổ sinh ra ánh sáng màu xanh từ từ lui đi, thân ảnh Lục Trạch xuất hiện trên không trung. Toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi tràn ra nhuộm cả người thành màu đỏ, há miệng thở hổn hển dữ dội. Vụ nổ vừa rồi dù là hắn cũng không quá dễ chịu. Đây còn là dưới tình huống hắn luyện thể toàn bộ đều viên mãn, có thân thể lưu ly, nhưng mà loại tấn công gần như tự mình hại mình này có hiệu quả rõ rệt. Hắn lạnh lùng nhìn Thanh Lang khổng lồ ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Nếu như dựa theo tình hình thông thường mà nói, mặc dù thực lực của hắn đã gần với Thanh Lang khổng lồ, nhưng mà bất kể là tốc độ hay công kích thật ra hắn vẫn còn kém hơn một chút. Nếu thật phải đánh tiếp, Lục Trạch chắc chắn không phải là đối thủ. Chỉ có loại đấu pháp không cần mạng này mới có thể đánh thắng. Lão sư nói, người trẻ tuổi chính là dám chơi liều Lục Trạch lặng lẽ lai cho mình một cái. Ta, Lục Trạch, thiếu niên tốt dám chơi liều, đại ngôn cho chính mình. Từ từ khôi phục lại thương thế, Lục Trạch nắm tay phải, đánh vào thân mình của Thanh Lang khổng lồ đã không còn sức lực phản kháng. Sau đó, Thanh Lang khổng lồ chết đi chậm rãi hóa thành tro tàn, để lại mấy đoàn sáng nhỏ. Một quả cầu pha lê quang mang màu xanh nhạt lóe lên. Thậm chí có thể cảm giác được từng cơn gió nhẹ lướt qua. Sáu đoàn ánh sáng to màu đỏ nhạt và một đoàn sáng tím nhạt lớn hơn với cầu sáng Thanh Lang nhỏ tím nhạt một size. Nói tóm lại, đoàn sáng rơi ra từ Thanh Lang khổng lồ toàn bộ đều cao hơn một cấp so với của Thanh Lang nhỏ. Chương 163, cửa xe bị hàng chết rồi. Lục Trạch nhìn đoàn sáng, cười mãn nguyện. Mặc dù khắp người đều đau nhưng mà ít ra thu hoạch đậm, Lục Trạch nhặt hết đoàn ánh sáng lên. Cất vào không gian nhỏ trong đầu rồi rời khỏi chiến trường. Một khi kết thúc chiến đấu tuyệt đối không được lần lữa trên chiến trường một phút nào, đây là thiết luật mà Lục Trạch đổi được bằng mạng sống. Luôn có vài hung thú gian xảo muốn đến nhặt lợi lộc, hắn đã từng tuổi trẻ khinh cuồng, mãi đến bị nhặt một lần, bây giờ sợ không thể sợ hơn. Bởi vì thân thể bị trọng thương nên thời gian sau đó Lục Trạch nhìn thấy Thanh Lang khổng lồ liền chuồn đi. Chuyên môn bắt nạt Thanh Lang nhỏ yếu ớt hoặc là mấy loại hung thú như hắc giáp cự khuyển ngang cấp. Dù sao đoàn sáng nhỏ hơn đối với hắn mà nói thì vẫn có chút tác dụng, lén lút đi săn cả đêm, tới rạng sáng, Lục Trạch vui vẻ nhặt lên 23 đoàn sáng do 4 hắc giáp cự khuyển hữu nghị cung cấp trên mặt đất, hắn nhìn ánh sáng hơi lấp ló ở đường chân trời nơi xa xa, trong lòng có chút kích động. Đây là một ngày không nhiều lắm hắn còn sống bị đưa ra ngoài nha. Cảm động sắp khóc tới nơi, quả nhiên là cố gắng tu luyện, chỉ cần đủ mạnh cũng không đến nỗi mỗi ngày chết một lần. Gió rạng sáng khẽ lướt qua trên thảo nguyên, mang theo từng cơn lạnh, nắng sớm nơi đường chân trời màu đỏ bắt đầu xua tan đêm tối. Lục Trạch ngoan ngoãn ngồi xuống chờ xe, nhưng mà khiến Lục Trạch ngẩn ngơ chính là sắc trời dần dần sáng lên, hắn vẫn ở trên thảo nguyên như cũ, vẫn không bị đưa ra ngoài. Lục Trạch! Chờ chút! Xảy ra chuyện gì? Cửa xe hình như bị hàng chết rồi. Cho hắn xuống xe trước đi chứ, này, hắn nhìn mặt trời vừa dâng lên xa xa. Lông mày hơi cau lại, lần trước khi còn sống bị đưa ra ngoài, hình như chính là mặt trời vừa mọc không bao lâu. Mình hình như thật sự bị giữ lại, hắn hơi ngưng trọng nhìn chung quanh một chút, sờ cằm suy tư. Sau một lát, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, có một phỏng đoán to gan, chẳng lẽ là do hiện giờ tu vi của hắn tăng cao, thời gian dạo chơi bên trong cũng dài ra theo hay sao? Dù sao ban đầu hắn chỉ là võ giả luyện thể thôi, Cuối cùng Lục Trạch cảm thấy đợi một chút nữa xem. Dù gì hiện tại hắn cũng không có cách đi ra, không bằng thuận theo tự nhiên thì hơn. Nói không chừng ngày mai có thể đi ra thì sao, hay là chờ hắn chết đói đi ra? Chờ chút. Coi như bị hung thú giết chết thì hắn cũng không có ý định chết đói đâu. Hắn thà đưa thân cho đại lão thịt, đương nhiên đây là biện pháp cuối cùng, cho dù chết sẽ sống lại nhưng Lục Trạch vẫn không muốn tùy tiện đi chết. Mỗi lần hắn chết đều không phải bừa như vậy đâu. Sau khi làm rõ mạch suy nghĩ, Lục Trạch không còn xoắn xuýt vì không ra ngoài nữa. Dĩ nhiên hắn lại bắt đầu đi săn một lần nữa, hiện giờ tiêu hao hắn cần càng ngày càng nhiều, về sau còn có tiêu hao đoàn sáng của Ali, giờ là lúc học theo con sóc sống qua mùa đông, tích trữ nhiều đoàn sáng hơn một chút. Ngày hôm sau mặt trời lại một mọc một lần nữa, bầu trời xa xa bị nhuộm một màu đỏ vàng. Trên thảo nguyên vốn yên ắng, hai tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, gào, rít. Nơi nào đó trên thảo nguyên, hai con cự thú đang gào thét với nhau, tiếng gào tạo ra gió ép tới cỏ xanh trong phạm vi vài trăm mét đổ rạp xuống, khí thế hung hăng, mấy sinh vật như thỏ, thanh lang nhỏ, hắc khuyển ở chung quanh đều nằm bẹp trên đất trung lẫy bẫy. Lúc này Lục Trạch đang nín thở nằm trong bụi cỏ cao cỡ nửa người, thở mạnh cũng không dám thở một hơi, ánh mắt xuyên qua khe hở cỏ xanh nhìn chằm chằm hai con cự thú ở xa hơn 3 cây số. Hắn bây giờ vẫn còn hơi ngơ ngác, bởi vì bị thương nên hiện giờ hắn đang rất vui vẻ đi bắt nạt thanh lang nhỏ. Kết quả đột nhiên có hai luồng khí thế vô cùng kinh khủng rơi xuống, Lục Trạch không nói hai lời trực tiếp nín thở nằm sắp xuống. Sau đó hắn liền nhìn thấy hai con cự thú kinh khủng này. Một con cự thú trong đó là chiến mã cao hơn 10 mét, cả người bao phủ lân giáp đen nhánh, đôi mắt màu tím. Đỉnh đầu của nó mọc ra một cái sừng nhọn dài hơn 2 mét, giống như thạch anh tím. Vào lúc này bên trên sừng có lôi quang khủng bố lập lòe, nổ vang không ngừng. Chương 164, độc giác chiến mã này lúc này đang nhìn cự thú cách nó không xa với ánh mắt hung hăng, gầm rú liên tục. Lục Trạch nhìn độc giác chiến mã, khóe miệng co rút. Ngay cả ngựa cũng mọc đầy răng nhọn trong miệng, trên thảo nguyên này không có tên nào có răng đáng yêu một chút hay sao? Đang chiến đấu với chiến mã này là một con thằn lằn to lớn toàn thân màu xám, cao hơn 5 mét, thân dài hơn 20 mét. Đối mặt với độc giác chiến mã khiêu khích, thằn lằn há miệng dữ tợn phát ra tiếng rồng ngâm. Hai con cự thú to lớn mắt nhìn đối phương chằm chằm đều lộ ra hung ác ngang ngược. Trên người độc giác chiến mã hiện lên tử sắc linh quang, quanh người tiếng sấm không dứt. Toàn thân thằn lằn màu xám dâng trào linh quang, nhưng dường như không giống độc giác chiến mã có năng lực nguyên tố đặc thù. Dù cho cách 3 cây số, Lục Trạch vẫn bị khí thế của hai con cự thú ép tới thở dốc. Thật mạnh. So ra với con cự thú này, thanh lang khổng lồ chỉ là người bạn nhỏ. Lục Trạch đoán rằng hai con cự thú này ít nhất cũng có thực lực đang võ cảnh, thậm chí là mạnh hơn, đạt tới thông khiếu cảnh. Võ giả newbie hắn đây hiện giờ đối diện với mấy đại lão này chỉ có run lập cập thôi. Cơ mà còn may, vào lúc này trong mắt hai vị đại lão này chỉ có lẫn nhau, cũng không chú ý tới hắn. Hắn chuẩn bị ngoan ngoãn trốn đi, làm quần chúng ăn dưa tiện thể hiểu rõ thực lực những đại lão này, thuận tiện cho sau này hắn làm người mới nghịch tập. Hai con cự thú xác nhận qua ánh mắt, đồng thời gào lên một tiếng, linh quang phun trào, chung quanh gió dục mây vần, linh lực mang theo sức gió thổi cỏ xanh lay động không thôi. Sau đó, bên trên sừng thạch anh tím của độc giác chiến mã lấp lóe lôi quang. Một đạo lôi trụ màu tím thô to phóng ra, mang theo tiếng rền vang bắn về phía thằn lằn màu xám. Rít, thằn lằn há miệng gầm lên một tiếng, quả cầu ánh sáng màu xám hình thành trong miệng nó hóa thành luồng sáng màu xám nghênh đóng lôi trụ. Âm âm, tiếng va chạm cực kỳ khủng bố vang lên, ánh sáng tím và ánh sáng xám tràn ngập cả vùng không gian, lôi quang nóng bỏng, linh lực màu xám bàn bạc bắn ra bốn phía, trong nháy mắt lan rộng ra xung quanh. Lục Trạch nhìn dư âm linh lực tuôn qua phía hắn liền biến sắc, gió nhẹ cuốn quanh toàn thân, thân thể hơi nổi lên, trong nháy mắt đi sát mặt đất vòng ra phía sau. Trong quá trình di chuyển, Lục Trạch nhìn thấy trên không trung mấy con thỏ và hắc giáp cự khuyển bay qua, hiển nhiên là bị ảnh hưởng đánh bay ra ngoài. Con thỏ đáng thương trên không trung ngay cả giãy dụa cũng không giãy dụa được, chết ngay tại chỗ, còn chưa kịp rơi xuống đất liền hóa thành tro bụi. Mà hắc giáp cự khuyển thì gào thét thê thảm. Toàn thân hiện lên linh quang màu đen muốn phòng ngự, nhưng vẫn bị dư âm xé nát vô tình như cũ, ra đi không quá nhã nhặn, Lục Trạch nhìn sóng dư âm sắp đến gần, ánh mắt nghiêm trọng, toàn thân hiện lên màu lưu ly chuẩn bị cứng rắn chống đỡ sóng xung kích này. Lôi quang nóng bỏng và linh lực màu xám nhanh chóng đánh lên trên người hắn, cả người hắn bị điện giật trung nhẹ nhẹ, lại bị dư âm linh lực đánh liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn bộ đều không tốt. Lục Trạch hơi cạn lời nhìn gần 5 cây số thảo nguyên đằng trước bị chấn nát thành mảnh vụn, khóe miệng co quắp. Đại lão đều lợi hại như vậy hay sao? Hắn vốn dĩ còn tưởng rằng mình rời đi 3 cây số đã đủ xa, kết quả dư âm đòn tấn công của hai đại lão này thế mà kinh khủng đến mức này. Mặc dù hắn đã có sẵn thương tích trong người, lại vì sợ hãi sử dụng linh lực sẽ bị hai đại lão phát hiện, chỉ có thể liều mạng dùng nhục thân cứng đối cứng, nhưng mà công kích của linh võ cảnh cấp thấp thông thường có lẽ vẫn có thể đỡ được. Nói cách khác, võ giả cảnh giới bình thường thậm chí là linh võ cảnh cấp thấp, ở vị trí này của hắn thì ngay cả xem kịch cũng không xem được, quả nhiên xem đại lão biểu diễn là phải mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng mà. Lúc này, đợt công kích đầu tiên của chiến mã đen và thằng lằn xám đã phân ra được thắng bại. Chương 165, khôi phục mạnh mẽ lôi trụ màu tím sau khi tiêu diệt quả cầu ánh sáng màu xám đã trở nên mờ đi rất nhiều nhưng vẫn mang theo uy lực cường hoành như cũ, lấy thế sét đánh sấm bổ đánh về phía thằng lằn xám. Thằng lằn xám gầm lên một tiếng, bốn chân đạp lên mặt đất, thân thể nháy mắt xuất hiện ngàn mét bên ngoài, tốc độc cực nhanh. Với thị lực cỡ huyền võ cảnh 5 tầng hiện tại của Lục Trạch cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy chút xíu hư ảnh thôi, lôi trụ đánh vào chỗ thằng lằn xám đứng ban đầu, lại một đợt nổ tung khủng khiếp vang lên mang theo dư âm linh lực lôi quang càn quét bốn phía, không ngừng tàn sát, chờ dư âm lắng xuống, một cái hố to vài trăm mét xuất hiện ngay chỗ đó. Lục Trạch, sau một lần đỡ công kích tiếp, hắn bị điện giật trung nhẹ nhẹ, có chút cạn lời nhìn hố to. Đây là lôi trụ đã bị làm cho suy yếu, uy lực này quả thật là không biết xấu hổ. Hắn đột nhiên cảm thấy ngay cả vị trí hiện tại này cũng làm cho hắn không có cảm giác an toàn. Con thằng lằn lớn kia tùy ý một lần di động là lên tới ngàn mét, một đợt công kích là một cái hố to, khoảng cách bây giờ của hắn cũng mới hơn 5 cây số à. Lục Trạch yên lặng vận khởi phong hệ thần thông, lặng lẽ nâng thân thể mình lên tiếp tục di động về phía sau, di động mãi đến vị trí gần 10 cây số. Bấy giờ Lục Trạch mới khẽ thở phào một hơi, bắt đầu nhìn tình hình chiến đấu một lần nữa. Hai con cự thú toàn thân linh quang lập lòe, thân hình không ngừng lóe lên trong vòng mấy cây số, hoặc là công kích linh lực, hoặc là công kích nhục thân. Mỗi một lần va chạm dư âm tàn sát bừa bãi đều khiến mặt đất chung quanh càng trở nên bừa bộn. Âm thanh chiến đấu cùng tiếng thú gào vang vọng khắp đất trời, chung quanh lặng ngắt như tờ, Lục Trạch cảm thấy sinh vật nhỏ yếu trong phạm vi trăm dặm chỉ sợ đều đã bé ngoan co quắp lại. Lục Trạch chỉ có thể trợn trừng hai mắt nhìn tàn ảnh của hai con hung thú va chạm, hoàn toàn không thấy rõ chi tiết. Sau mấy chục lần va chạm, Lục Trạch phát hiện một chỗ không hài hòa, rõ ràng chiến mã màu đen có lôi đình chi lực, công kích mạnh hơn một bậc so với thằng lằn xám, nhưng mà đánh tới hiện tại, hai con cự thú vẫn là thế lực ngang nhau. Lại một lần va chạm, chiến mã đen và thằng lằn xám lui lại vài trăm mét đứng đối mặt nhau. Lúc này lớp da màu xám của thằng lằn xám bị xé mở lộ ra máu thịt bên trong, máu tươi tuôn ra ồ ạt, nhìn qua thương thế không nhẹ. Nhưng mà một màn kế tiếp Lục Trạch nhìn thấy lại khiến hắn trợn to hai mắt, vỏn vẹn trong thời gian mấy hơi thở, máu thịt xé rách mọc ra mầm thịt, máu tươi ngừng chảy, vết thương nhanh chóng khép lại, trong khoảng thời gian ngắn, thằng lằn xám thế mà đã hoàn toàn khôi phục, ta đệt. Đây là thiên phú con gián gì đó? Khôi phục nhanh như vậy? Chẳng trách nó cứng chắc như thế, khi chiến mã đen công kích tới hoàn toàn không lộ thế hạ phong. Nếu như không phải bên ngoài thân nó còn lưu lại máu tươi, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ từng bị thương. Ngược lại chiến mã đen đối diện lúc này trên người có một ít vết thương nhẹ, hai con hung thú đối mặt một lát, hung tàn gào lên, lại biến mất tại chỗ nữa. Đùng. Rầm rầm rầm, Lục Trạch nhìn khung cảnh chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, lại nhìn mặt trời mới mọc đàng xa xa. Mặt trời sắp nhô lên hoàn toàn. Nếu như hôm nay không thể đi ra ngoài, vậy hắn phải rời đi trước, hắn cảm thấy nếu hai vị đại lão còn tiếp tục đánh nữa, chỗ này của hắn cũng không quá an toàn. Ngay lúc Lục Trạch đang nghĩ như vậy, một đạo lôi quang đánh tới một nơi cách Lục Trạch không tới 500 mét, tiếng sấm khủng khiếp chấn động khiến Lục Trạch máu huyết sôi trào, gợn sóng linh lực cường đại làm Lục Trạch căng cứng, trái tim đều đập thình thịch. Đúng lúc này, mấy tiếng thú gầm trầm trầm truyền ra. Nơi lôi quang đánh xuống linh quang màu đỏ lấp lóe, nhiệt độ không khí hơi tăng cao hơn. Sau đó bốn đại hỏa cầu khổng lồ bắn ra từ trong bụi cỏ đánh về phía lôi quang. Ầm, hỏa cầu và lôi quang va chạm, tiếng vang nhỏ hơn nhiều so với khi hai vị đại lão va chạm ầm ầm vang lên, tử quang và hồng quang lập lòe, dư âm linh lực quét sạch mặt đất hơn trăm mét xung quanh, phá mở một lớp đất. Chương 166, U Hoàng phụ thể. Nhưng mà hỏa cầu thật lớn đối với Lục Trạch mà nói có lẽ rất mạnh. Nhưng đối với lôi quang mà nói thì chỉ coi như là một đạo nhỏ xíu, cũng còn hơi yếu. lôi quang đánh tan quả cầu nện vào trong bụi cỏ. Ầm. Rào rào rào rào. Bốn tiếng gào thảm thiết run rẩy vang lên, sau đó bốn bóng dáng to lớn màu đỏ bị đánh bay ra. Lục Trạch nhìn bốn con sư tử màu đỏ trong không trung tràn đầy vết thương, thậm chí còn thở thoi thóp, trong lòng cả kinh. Ở nơi cách hắn gần như vậy lại còn có bốn vị khán giả nữa, sau đó nụ cười của hắn dần dần biến chất. Bốn con sư tử đáng yêu này hình như bị thương nặng sắp chết, không bằng, hắn hơi cẩn trọng lén nhìn về phía hai con hung thú khủng bố một cái, phát hiện hai vị đại lão không hề chú ý tới tình hình bên đây, ánh mắt hắn lập tức lạnh lẽo, phóng vọt về hướng bốn con sư tử ngã trên mặt đất, da lông trên người bị điện giật cháy đen, đang không ngừng co giật. Âm âm âm âm. Lục Trạch không quan tâm tới thương thế trên người tái phát, toàn lực đánh ra bốn quyền. Bốn con sư tử đã bị trọng thương ngay cả phản kháng cũng không kịp phản kháng chết ngay tại chỗ. Sau khi đánh chết bốn con sư tử, Lục Trạch ngay tức thì nằm bò xuống, xoay đầu hơi khẩn trương nhìn hướng hai con hung thú khủng bố một cái, thấy hai con hung thú vẫn không chú ý tới bên đây, hắn rốt cuộc yên tâm. Có lẽ đối với hai vị đại lão này thì bọn họ chỉ là sâu bọ ven đường nhỉ, dù sao chỉ là một đạo lôi quang đều suýt chút nữa đã trực tiếp đánh chết bốn con sư tử. Hình như bọn họ thật sự không khác với côn trùng bao nhiêu, hắn nhìn bốn con sư tử từ từ hóa thành tro tàn, hóa thành một mớ đoàn sáng, cười như đứa trẻ. Thực lực của sư tử còn mạnh hơn thanh lang khổng lồ một đoạn, thu hoạch đương nhiên nhiều hơn, lần này thật sự là u hoàng phụ thể rồi. Hắn nhặt 26 đoàn ánh sáng đỏ nhạt, 6 cái đoàn sáng tím nhạt đều lớn hơn thanh lang khổng lồ rất ra, tiếp đó, Lục Trạch hơi kích động nhìn bốn quả cầu pha lê giấy lên ngọn lửa. Mang theo mấy phần ấm áp, kiểu dáng không khác lắm với cầu pha lê phong hệ thần thông. Hỏa diễm thần thông, không ngờ cứ dễ dàng như vậy lấy được hỏa diễm thần thông. Thu hoạch màu mỡ. Giây phút này, Lục Trạch cảm thấy mình chẳng lẽ chính là vận mệnh chi tử trong truyền thuyết sao? Đắc chí nhặt bốn hỏa diễm thần thông lên, Lục Trạch xoay người nhìn tình hình chiến đấu của hai vị đại lão càng lúc càng khốc liệt, ánh mắt lập lòe. Lại nói, hiện giờ mình bắt đầu trông chờ hai vị đại lão một vị chết trận. Một vị còn một tí máu chờ hắn bổ một đao, có phải là hơi quá tham hay không? Đúng lúc Lục Trạch đang suy nghĩ có nên trực tiếp rời đi hay không, đột nhiên trước mắt tối sầm, lại lần nữa khôi phục thị lực đã ở trong gian phòng tối om. Lục Trạch, quả nhiên, ngay cả không gian săn thú cũng cảm thấy hắn quá là tham sao. Lục Trạch từ từ thở ra một hơi, khôi phục lại tâm trạng kích động, không nghĩ nhiều nữa. Thu hoạch lần này đã đủ ngoài ý muốn, đủ nhiều rồi. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ. Hiện giờ hắn có thể ở trong không gian săn thú 2 ngày. Trong căn phòng tối thui, Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, sau khi khôi phục tâm trạng kích động, hắn lấy ra cầu pha lê phong hệ thần thông của thanh lang khổng lồ, quả cầu pha lê loe lên ánh sáng xanh, bên mặt ngoài có gió nhẹ chuyển động, phất qua bàn tay Lục Trạch có hơi mát mẻ dịu êm. Lục Trạch nhìn quả cầu pha lê, há miệng nuốt xuống, đồng thời lại sử dụng một đoạn ánh sáng tím nhạt của thanh lang khổng lồ rơi ra, ngay lập tức não trở nên sáng suốt. Toàn thân gió nhẹ lưu chuyển, phong hệ thần thông huyền bí không ngừng hiện lên trong đầu Lục Trạch, kết hợp với lĩnh ngộ của bản thân, Lục Trạch nhanh chóng hấp thu bí ẩn của phong hệ thần thông do cầu pha lê mang đến, sức khống chế của hắn đối với gió tăng lên với tốc độ cực nhanh. Hơn một tiếng sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt chớp lóe ánh sáng xanh, mái tóc ngắn đen hơi phập phồng, cả người có gió nhẹ khó thấy cuốn lên. Chương 167, nuốt sống hỏa diễm. Hắn giơ tay phải. Một cơn gió lốc màu xanh nhạt nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn, gió lốc xoay tròn phát ra tiếng u u trầm thấp, không khí trong phòng đều bị khuấy loạn. Lục Trạch khẽ mỉm cười, tinh thần lực nâng lên, gió lốc màu xanh nhạt dựa theo ý muốn của hắn từ từ du động trong bàn tay, ngoan ngoãn nghe lời như một vật cưng đáng yêu. Thú cưng lốc nhỏ, đáng yêu. Lục Trạch toét miệng cười, có một ý tưởng thú vị. Sau này nhìn ai không ưa, một cơn lốc quét qua. Để kẻ đó nếm thử cảm giác bị lốc xoáy cuốn lên trời, chắc hẳn kẻ đó sẽ cảm nhận được niềm vui như bay nhỉ. Lục Trạch hơi đắc ý, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lục Trạch lấy ra một quả cầu pha lê hỏa diễm do sư tử xui xẻo rơi ra. Trong cầu pha lê có một đám lửa nhỏ khẽ nhảy múa, tản ra cảm giác ấm áp. Lục Trạch nhìn cầu pha lê, sờ sờ cầm, cái này nhìn coi bộ hẳn là có thể ăn. Dù sao trong bộ dáng cũng không quá nóng, Lục Trạch hơi do dự chốc lát. Một ngụm nuốt quả cầu pha lê hỏa diễm xuống, sau khi cầu pha lê vào miệng nháy mắt hóa thành một dòng nước lũ năng lượng khủng bố thông qua yết hầu, thực quản tràn vào bụng, cuối cùng khuếch tán ra toàn thân. Năng lượng như thể ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt thân thể, dẫn toàn thân Lục Trạch phát ra ánh lưu ly sáng chói, linh lực phun trào không ngừng đối kháng với năng lượng nóng bỏng xông vào, cơ thể Lục Trạch cứng đờ. Hắn cuối cùng cũng biết nuốt sống ngọn lửa rốt cuộc là tư vị gì rồi. Là thở cũng đau, trên trán Lục Trạch tuôn mồ hồ lạnh, cắn răng sử dụng một đoàn sáng tím nhạt, cưỡng ép tiến vào trạng thái tu luyện. Đau đớn đã bắt đầu, hắn làm sao cũng phải có thu hoạch mới được, nếu không thì lỗ nặng. Theo cơn đau kịch liệt bị thiêu đốt, còn có bí ẩn của ngọn lửa nóng cháy, tàn bạo vân vân, những điều huyền bí này bắt đầu liên tục chớp động. Lục Trạch nhíu mày, cắn chặt răng, vừa chịu đựng đau đớn lửa thiêu thân, vừa cố gắng cảm ngộ. Thật lâu sau, lông mày nhíu chặt của Lục Trạch dần dần giãn ra, màu đỏ bừng trên gương mặt tuấn tú cũng từ từ rút đi. Dần dần, mặt hắn trở lại bình thường. Sau đó, đôi mắt của Lục Trạch từ từ mở ra, trong con ngươi lóe lên ánh đỏ, có một ngọn lửa đang cháy lên, nhìn trông giống thần lửa, đầy vẻ cao cấp. Đúng lúc này vẻ mặt hắn khẽ biến, há to miệng. Một tia lửa phun ra từ trong miệng Lục Trạch, trong hắc ám, sáng lên một đạo hồng quang, rồi từ từ tiêu tan. Lục Trạch, má ơi! Cầu pha lê hỏa diễm ăn vào bao no, no nê rồi còn có thể biến thành phun lửa oa sao? Sau khi phun ra năng lượng cầu pha lê hỏa diễm còn dư lại, Lục Trạch coi như đã khôi phục bình thường. Tiếp đó, trong mắt Lục Trạch mang theo hưng phấn, tay trái giơ lên, một tia lửa đỏ dâng lên trong lòng bàn tay hắn, ánh lửa chập chờn, làm cho nhiệt độ xung quanh đều tăng cao lên một chút. Lục Trạch nhìn ngọn lửa trong tay, khóe miệng cong lên, thỏa mãn nở nụ cười. Hỏa diễm thần thông tới tay, cần phải biết, Lục Trạch bị hỏa cầu của sư tử đỏ dập sướng tới nỗi không thở được trong không gian săn thú. Có thể biết được sự mạnh mẽ hỏa diễm thần thông này, chờ hắn khai phá ra ngũ hỏa cầu chi thuật thì thiên hạ vô địch rồi. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, có một ý tưởng to gan. Tay trái hắn là ngọn lửa bốc cháy, trên bàn tay phải hiện lên một lốc xoáy nhỏ màu xanh nhạt. Sau đó, hắn chậm chậm đưa hai bàn tay tới gần, dần dần, ngọn lửa và lốc xoáy nhỏ chạm vào nhau. Sau một tiếng ầm trầm muộn vang lên, ngọn lửa bay múa, lốc xoáy tứ tán. Lục Trạch nhìn căn phòng hỗn độn, chăn mền ga giường bốc cháy, hơi xấu hổ. Hắn vốn còn muốn biến cơn lốc nhỏ tiến hóa thành cơn lốc hỏa diễm nữa. Chật, quả nhiên thí nghiệm thất bại rồi sao? Lục Trạch có chút không cam lòng tặc lưỡi, xem ra dung hợp thần thông không phải đơn giản là có thể làm được như vậy. Chẳng qua Lục Trạch cũng không gấp, chờ lần sau khi hắn đi vào không gian săn thú, có thời gian từ từ thử. Chương 168, buồn phiền của người nổi tiếng. Bây giờ đoạn sáng của hắn vẫn còn đủ dùng, có thể không săn thú, sau khi đi vào thì mượn ổ của đám thỏ đáng yêu, hắn luyện tập thần thông gì trong đó cũng cực tốt. Có điều, nếu hôm nay, Lục Trạch có hơi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, còn may lực lượng lốc xoáy với ngọn lửa mà hắn dùng rất ít, nếu không sợ là vật dụng trong nhà gì cũng bị hủy hết. Bây giờ sao, Lục Trạch co giật khóe miệng, yên lặng đứng lên, vươn tay dập tắt lửa cháy trên chăn. Lục Trạch nhìn mặt chăn ga bị đốt không còn ra hình thù gì, hơi cạn lời. May mắn tiếng nổ lúc nãy khá nhỏ, bằng không kinh động đến ba mẹ, làm ba mẹ biết mình nghiên cứu bom trong phòng, còn đốt chăn mền, không phải sẽ treo hắn lên quốc sao? Thôi, dù sao mình cũng đã không cần đi học, ngày mai ra ngoài đi dạo thôi, xem như thả lỏng, sau đó mua chăn ga này kia. Nghĩ tới đây, Lục Trạch lại vui vẻ ngồi xếp bằng trên chăn đã hoàn toàn biến hình, sử dụng một cầu pha lê hỏa diễm, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tu luyện khiến ta vui vẻ, quả cầu pha lê hỏa diễm lại bùng nổ trong cơ thể một lần nữa, năng lượng thiêu đốt lại khiến toàn thân Lục Trạch đau đến phát run. Chẳng qua đã có lần thứ nhất, lần thứ hai dễ chịu hơn nhiều. Lục Trạch rất nhanh liền thích ứng rồi tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ hỏa diễm thần thông. Sau khi Lục Trạch sử dụng hết toàn bộ bốn quả cầu pha lê hỏa diễm, từ từ mở mắt ra. Hắn thở ra một hơi, trong hơi thở mang theo luồng nhiệt nóng, tia lửa đỏ chợt lóe lên. Sau đó, hắn xuề tay phải ra, trên tay có một hỏa cầu đỏ cỡ quả bóng bàn đang không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay. Hỏa cầu tuy nhỏ nhưng năng lực bạo ngược bên trong lại làm trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia kinh ngạc vui mừng. Bốn quả cầu pha lê hỏa diễm khiến uy lực hỏa diễm thần thông của hắn tăng lên đến trình độ đã đủ để thực chiến rồi. Lục Trạch tưởng tượng mình tay trái hỏa cầu, tay phải lốc xoáy, hai tay hợp nhất, một cơn lốc hỏa diễm, lập tức bật cười như đứa bé. Nghĩ là thấy rất vui rồi. Nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời mọc ngoài cửa sổ đã lên cao, ánh lửa trong mắt Lục Trạch lóe lên, tán đi hỏa cầu trong tay, đứng dậy, hắn nhìn chăn ga đã hoàn toàn thay đổi, lặng lẽ thu chúng vào trong nhẫn không gian, chuẩn bị chờ lát nữa đi xa một chút rồi ném, hủy diệt chứng cứ, không thể để ba mẹ phát hiện. Sau khi dọn dẹp xong, Lục Trạch mở cửa đi tắm, xuống lầu. Theo lệ thường đi tới luyện võ trường, Lục Trạch phát hiện Lục Ly không xuống, hắn hơi sửng sốt, tối hôm qua bởi vì chuyện của Alice, nàng hình như rất lo lắng, sớm đã trở về phòng. Chẳng lẽ là lo lắng tới mất ngủ? Bây giờ ngủ bù, xem ra quan hệ của Lục Ly và Alice rất tốt đi. Tuy rằng Lục Ly ở trường đối với ai cũng đều rất thân hiện, nhưng lại không thật sự thân thiết thật lòng với ai, về điểm này ngược lại rất giống với Lục Trạch. Chẳng qua bây giờ xem ra, nàng và Alice thật sự là bạn bè chân tâm. Nếu Lục Ly đã không tới, Lục Trạch bèn tự mình bắt đầu tu luyện thường ngày. Trong đầu hắn sử dụng một đoàn ánh sáng tím nhạt, đầu óc sáng suốt. Sau đó tay trái hỏa diễm, tay phải lốc xoáy, bắt đầu tu luyện dung hợp phong hỏa thần thông. Âm. Âm, âm. Trong hơn một tiếng đồng hồ, trong luyện võ trường đóng chặt vang lên tiếng nổ chưa từng ngừng lại. Hơn một tiếng sau, Lục Trạch bị nổ đến mặt mày ngáo ngơ đi ra từ luyện võ trường, mới phát hiện Lục Văn, Phó Thư Nhã và Lục Ly đã ăn sáng xong ra ngoài, trên bàn chừa lại bữa sáng cho Lục Trạch. Lục Trạch ăn sáng xong thay quần áo đeo khẩu trang, che chắn kín mít rồi ra cửa. Dù sao bây giờ hắn cũng là người có tiếng tăm, khi ra ngoài dẫn đến tiếng hét của mấy mùi mùi hâm mộ đến muốn ngất. Thu hút ánh mắt của đám đông quần chúng, gây nên ách tắc giao thông gì đó thì thật không hay cho lắm. Vị trí của biệt thư cách trung tâm thành phố Xương Dương không tính là xa, Lục Trạch không sử dụng thần thông mà đi ra khu biệt thự gọi một chiếc xe huyền không, ngồi xe đi vào trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên hơn một tháng từ khi Lục Trạch xuyên tới ra ngoài dạo phố, xuống xe, Lục Trạch nhìn ngó xung quanh. Chương 169, chờ ta lớn, ta sẽ cưới ngươi. Lầu cao mấy trăm mét do hợp kim chế tạo đứng san sát nhau. Cho dù là ban ngày cũng lóe lên ánh đèn neon, xe huyền không qua lại như con thoi trên mặt đất và giữa không trung. Bên đường là các thần tiên tỷ tỷ mặc đồ gợi cảm mát mẻ tới lui vội vàng, đầy đường đều là chân trắng. Lục Trạch ngắm thêm vài lần rồi thu hồi tầm mắt. Chà, còn không đẹp bằng chân tiểu cô nương Lục Ly kia. Hôm nay Lục Trạch định cho mình một ngày nghỉ, vẫn luôn căng thẳng tu luyện hơn một tháng, lao động và nghỉ ngơi kết hợp cũng rất quan trọng. Huống chi đời trước vốn là một tên võ sĩ. Rất ít khi ra ngoài đi chơi, hắn cũng muốn xem thử tương lai 2000 năm sau xuất hiện những đồ gì chơi vui, có điều Lục Trạch định đi mua chăn ga trước rồi nói tiếp. Hai tay hắn đút túi quần, nhàn nhã đi trên đường, đi về phía trung tâm thương mại lớn ở con phố đi bộ phía trước, đi vào trung tâm mua sắm, Lục Trạch nhìn bảng chỉ đường, đi tới khu vực bán đồ dùng giường chiếu, đúng lúc Lục Trạch đi ngang qua một khu màn hình gia dụng, hắn nhìn thấy trong màn ảnh một người quen, người đó là một cô gái tuyệt đẹp. Có mái tóc dài màu hồng nhạt xinh đẹp, mắt phượng nhỏ dài, khóe mắt trái có một nốt ruồi tinh xảo, cực kỳ mê hoặc. Khuynh thành công tử, thu nguyệt hòa sa. Trên màn hình, nàng đang mặc một bộ quần áo tinh tế, xoay múa cơ thể mềm mại thon dài gợi cảm, vừa hát vừa nhảy, giọng ca êm ái, dáng múa động lòng người, dưới võ đài người xem điên cuồng kêu gào, Lục Trạch. Hắn nhìn thu nguyệt hòa sa trong màn hình, mặt đần ra. Ô cái đệt! Con hàng này không phải là công tử sao? Thế mà còn kim chức làm minh tinh, tiền không đủ xài, kiếm tiền tiêu vặt chắc. Cơ mà nhảy thật sự đẹp, ít ra gần đây có một đám người đang dừng chân nhìn biển diễn. Lục Trạch hơi thưởng thức rồi rời đi, dù sao hôm nay hắn đi ra thư giãn, đương nhiên phải đi tìm một vài chỗ thích hợp cho đàn ông chơi chứ. Rất nhanh, Lục Trạch tới khu vực bán chăn đệm, hắn tìm một bộ chăn mền y hệt với bộ cũ, trả tiền đóng gói. Cất vào những không gian rồi rời khỏi khu mua sắm. Tiếp theo đó, hắn định đi dạo chỗ sảnh trò chơi, đó mới là chỗ thích hợp với đàn ông con trai. Đi trên đường, Lục Trạch đột nhiên nghe thấy một giai điệu thanh thoát quen thuộc, sững sờ. Tác phẩm ca 265, 300 e điệu C trưởng, bản biến tấu ngôi sao nhỏ lấp lánh của Mozart, một bản piano mà Lục Trạch rất thích trước khi xuyên Việt, xuyên tới 2000 năm sau vậy mà còn có thể nghe thấy khúc nhạc này. Tâm trạng lúc này của Lục Trạch phức tạp khó hiểu, hắn theo bản năng xoay người nhìn qua, chỉ thấy trên đường người đi đường đang vây thành một đống, âm thanh truyền ra từ trong đám người. Hiển nhiên là âm nhạc hấp dẫn bọn họ, Lục Trạch tò mò đi tới, gió nhẹ quanh người lưu động, nhẹ nhàng đẩy đám người ra chen vào, muốn nhìn thử là ai đang đàn piano. Ngay sau khi Lục Trạch chen vào đám người, nhìn thấy người ngồi trước đàn piano bên đường mang một mái tóc dài màu xanh nhạt có tính biểu trưng, hắn trợn to hai mắt. Tiểu tử này sao lại ở đây? Hôm qua không phải bị bệnh hay sao? Hết bệnh rồi à? Sao không đi học? Dấu chấm hỏi từng cái hiện ra trong đầu Lục Trạch, sắp nhét hết nổi rồi. Nhưng mà, hắn hơi thất thần nhìn nụ cười tựa như ánh mặt trời nở rộ trên gương mặt đẹp để lại hơi chút tái nhợt của Alice, mười ngón tay trắng muốt thon dài như tinh linh nhảy múa trên phím đàn trắng đen, giai điệu nhẹ nhàng hoạt bát tuôn ra, khiến tâm trạng mọi người cũng không nhịn được mà trở nên tốt hơn. Alice lúc này hơi giống thiên sứ nha. Một khúc nhạc kết thúc, tiếng đàn từ từ tan biến, mọi người không nhịn được ra sức vỗ tay. Đứa bé này đàn thật tốt, đây là khúc đàn từ thời viễn cổ, bây giờ người biết đàn đã không nhiều nữa, càng đừng nói còn đàn tốt thế này. Phải đó, cô bé này dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại đàn khúc nhạc hay thế này, có phải là làm minh tinh hay không? Đúng lúc này, một tiểu tử con lẹp bẹp chạy tới trước mặt Alice, mắt to nhìn Alice lớn giọng nói, tỷ tỷ, sau này ta lớn rồi muốn cưới ngươi, gả cho ta được không? Chương 170, tin đồn thôi quần chúng xung quanh đều nở nụ cười thiện ý, cười cợt nhìn Alice hơi kinh ngạc mở to mắt, hơi tò mò xem nàng sẽ trả lời thế nào. Ngay cả Lục Trạch cũng tò mò, không ngờ nhãi con Alice này một khúc đàn piano lại khiến một tên tiểu tử tỏ tình, này cũng quá chân thực chớ. Alice vẻ mặt nghiêm túc nhìn tên tiểu tử, sau đó cười hì hì nói, chúng ta không quen biết gì, hơn nữa ngươi không phải loại hình ta thích, cho nên ta từ chối. Lục Trạch hơi ngẩn ra nhìn Alice đang cười hì hì. Á đù, Alice này đối với lời tỏ tình của một tên tiểu tử đều nghiêm túc như vậy á. Dựa theo kịch bản không phải là nói qua loa lấy lệ kiểu như bạn nhỏ, chờ ngươi lớn lên rồi lại nói sao? Chẳng lẽ tuổi tâm lý của tên này không kém với tiểu tử kia sao? Đúng lúc Lục Trạch hơi ngốc ra, Alice đang cười sáng lạng đột nhiên khẽ cau mày, sắc mặt hơi trắng, thân thể thoáng đung đưa như muốn ngã. Lục Trạch lập tức lóe ánh sáng xanh nơi đáy mắt. Xuất hiện bên cạnh Alice, đỡ vai nhỏ bé yếu ớt của nàng, hơi lo lắng hỏi, Alice ngươi không sao chứ? Alice bị con trai dựa sát như vậy, đang định vùng ra, chợt nghe tiếng Lục Trạch, lập tức sửng sốt. Nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Lục Trạch đang đeo khẩu trang, giọng hơi yếu ớt. Học trưởng. Bị Alice phát hiện, Lục Trạch mỉm cười mở miệng nói, ừ, là ta. Đám quần chúng đang vây xem thấy có người tính chơi trò lưu manh với Alice. Đang định tiến lên giáo dục thì phát hiện hai người hình như biết nhau, thế là lập tức dừng chân. Lúc này, có tiếng thét chói tai vang lên, người này là Lục Trạch. Ta có hình của hắn, mấy hôm nay ta nghiên cứu ảnh của hắn rất nhiều, đôi mắt giống nhau như đúc, Lục Trạch. Đù má. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng thét chói tai, một thiếu nữ hưng phấn nhìn Lục Trạch, động tác của nàng tựa như tùy thời có thể nhào lên. Nội tâm Lục Trạch tuyệt vọng. Hắn đã mang khẩu trang rồi mà còn bị nhận ra. Cái này cũng quá điên đi, thiếu nữ kia làm nghề gián điệp sao? Còn có, nữ hài tử nghiên cứu ảnh chụp của hắn để làm cái gì chứ? Tâm tình Lục Trạch vào giờ khắc này có chút phức tạp, thiếu nữ thét lên làm đám người chú ý, ngay cả trên đường có người nghe được cũng nhìn lại. Dù sao tốt nghiệp thí luyện mới vừa vặn kết thúc, mấy ngày nay chuyện sôi nổi nhất chính là Lục Trạch cùng Lâm Linh, hai người này biểu hiện bắt mắt vô cùng. Đồng thời được Đại học Liên bang lựa chọn, hiện tại có rất nhiều người tò mò về bọn họ. Hiện tại có thể nhìn thấy Lục Trạch ngay trên đường, đám người tự nhiên đều có chút hiếu kỳ. Lục Trạch nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chú ý đến mình, khóe miệng hắn giật giật, cúi đầu hỏi Alice, Alice ta mang ngươi bay được không? Nói xong, gió nhẹ cuốn qua ca ca người sau đó phóng lên trên trời. Ôi chao! Đúng là Lục Trạch! Mọi người thấy Lục Trạch mang theo Alice bay lên. Lập tức lên tiếng kinh hô, phong hệ thần thông là bài tủ của Lục Trạch. Vốn cô bé kia nói bọn họ còn có chút không tin, hiện tại triệt để tin tưởng. Mọi người thấy Lục Trạch cùng Alice từ từ đi xa, nhìn nhau. Không phải nói Lục Trạch cùng Lâm Linh là tình lữ a? Thiếu nữ tóc lam này là gì nữa? Chấn kinh, người ứng cử công tử lại trái ông phải ấp, chân đạp hai thuyền. Cuối cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có, xàm quá. Quan hệ của Lục Trạch với Lâm Linh không phải cũng chỉ là tin đồn sao? Nữ hài tử này cũng gọi Lục Trạch học trưởng, chắc chỉ là quan hệ trường lớp mà thôi, bằng hữu ta trong xương dương nói Lục Trạch không có bạn gái. Mà giờ khắc này Lục Trạch sớm mang Alice chuồn ra ngoài tất nhiên không biết đám người đang bàn tán gì. Tìm một ngõ nhỏ vắng người, Lục Trạch cùng Alice đáp xuống, hắn nhìn sắc mặt Alice vẫn tái nhợt như cũ, nhưng mà đã đỡ hơn so với lúc nãy, lo lắng hỏi, Alice ngươi không sao chứ? Đêm qua, Alice nghe thế thì đánh gãy câu hỏi của Lục Trạch, cười tươi nói, không sao, từ nhỏ đến lớn thân thể ta vẫn luôn không tốt, đều đã quen rồi.